Magician trong thế giới comic. Chương 294, hết thảy đều ở kế hoạch ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Asgard vệ binh một đường hướng về Odin cho bọn họ sắp xếp gian phòng đi đến. Noe một bên đánh giá cảnh sắc chung quanh một bên âm thầm suy nghĩ. Không thể không nói Odin cho bọn họ sắp xếp vị trí vẫn là rất tốt. Hoa thơm chim hót trang viên còn có người công suối phun. Hơn nữa có người nói nơi này khoảng cách thư viện phi thường gần. Tất cả những thứ này đều rất tuyệt. Chỉ là Noe vẫn đang suy nghĩ vừa nãy Odin lời nói. Đặc thù nhất cái kia một loại người. Đây là ý gì? Nói thật sự, nếu như không phải hệ thống vẫn ở tự nói với mình hắn người xuyên Việt thân phận không có bị phát hiện. Hơn nữa cùng Ancient One Pháp Sư cùng nhau lâu như vậy cũng đánh giám không có. Nói không chắc Noe thật sự muốn mau mau lưu về trái đất. Cái này đặc thù định nghĩa thực sự để Noe có chút không biết làm sao lý giải. Đại khái là hắn song song vũ trụ cũng không có hắn. Mà cái này song song vũ trụ bỗng nhiên bốc lên hắn người này. Noe thật không hiểu nổi những đại lão này ý nghĩ. Thế nhưng Noe duy nhất có thể khẳng định chính là Odin đối với hắn không có ác ý, hơn nữa coi như có chút ý tưởng gì. Noe đại khái cũng có thể đoán được một ít. Đơn giản không phải là hai cái điểm mấu chốt. Một cái chính là Hela, một cái chính là Thanos. Hela là đem toàn bộ Asgard đem phá hủy người. Mà Thanos nhưng là trực tiếp để người Asgard khẩu thiếu mất một nửa tồn tại. Ngược lại đều không đúng cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Nhưng có đúng hay không không có cách nào giải quyết. Huống hồ, nói không chắc Odin cùng Ancient One Pháp Sư như thế. Noe nhưng là nhớ tới. Ancient One Pháp Sư đã nói Noe tương lai mơ hồ không rõ. Có thể cũng là bởi vì như vậy mơ hồ không rõ mới để bọn họ cảm thấy Noe xuất hiện. Có thể sẽ thay đổi rất nhiều đồ vật. Ancient One Pháp Sư cùng Odin nhận thức là tất nhiên. Nếu như nói hai cái cùng thuộc về một cái trận doanh người mạnh mẽ lẫn nhau trong lúc đó không quen biết. Đó mới là vô nghĩa. Sự thực chứng minh Noe ý nghĩ cũng không sai. Liền mới vừa biểu hiện mà nói. Bọn họ quan hệ của hai người cực kỳ tốt. Không phải vậy Odin làm sao sẽ đồng ý Noe bọn họ đi Asgard thư viện đọc sách. Asgard văn minh nhưng là vũ trụ đỉnh cấp thế lực A. Mà Odin bản thân cũng là toàn bộ vũ trụ số 1 số 2 hàng đầu tồn tại. Ngẫm lại xem cái kia vừa ra tới liền quét ngang toàn bộ Asgard Hela. Nhưng là bị Odin áp chế gắt gao. Mà cái kia có thể dựa vào sức một người hủy diệt Asgard sơ chớ. Ở Odin ngồi ngay ngắn vương vị thời điểm cũng chỉ có thể tìm cái không đáng chú ý địa phương ẩn núp giả chết. Người như vậy không phải là cái gì hòa ái dễ gần hàng xóm cụ ông. Cái tên này nhưng là chinh chiến không biết bao nhiêu vạn năm chủ. Trong tay hắn nhiễm huyết. E sợ có thể đem toàn bộ giải ngân hà cho nhuộm đỏ chứ. Như vậy cho mặt mũi cũng thật là lấy Ancient One Pháp Sư đệ tử phúc đây. Không phải vậy quang một cái trái đất sinh ra thiên tài. Ai để ý đến ngươi a? Nhân vật như vậy e sợ gặp thiên tài. So với hắn ăn qua đồ vật còn nhiều. Hắn cũng sớm đã hoàn toàn không thèm để ý chứ. Lắc lắc đầu. Noe chẳng muốn ở muốn những vấn đề này. Trái đất xuất hiện một cái Ancient One Pháp Sư có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Đã xem như là chuyện khó mà tin nổi. Noe thật là không cảm thấy này xem ra hòa ái dễ gần ông lão. Sẽ cùng tho như thế tốt như vậy dao động đây. Đang suy nghĩ gì đấy? Một đường câu nói trước đều không nói. Chờ Noe ba người đi tới chỗ ở của bọn họ. Dẫn dắt bọn họ vệ binh bàn giao một chút chú ý sự hạng liền sau khi rời đi. Heaven nữ sĩ có chút không nhịn được nhìn về phía Noe hỏi. Nàng còn là hiểu rõ vô cùng Noe. Noe này một đường biểu hiện nàng vẫn nhìn ở trong mắt. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện của hắn. Noe sờ sờ đầu, thuận miệng giải thích một câu. Luôn không khả năng nói mình đang suy nghĩ một ít đồ ngổn ngang chứ. Mặc dù nói những thứ đồ ngổn ngang này cùng Noe khá là có quan hệ. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Noe phát hiện thật giống cũng là chuyện như vậy. Giải thích lên cũng phiền phức. huống hồ còn có rất nhiều thứ không thể nói đây. Nghĩ gì thế? Lẽ nào là giải quyết chính ngươi biến thân phiền phức? Oang ở một bên thu thập đồ vật, một bên kỳ quái hỏi một câu. Đúng, ta chính là đang suy tư cái này. Nổ ê yên lặng cho Oang điểm cái tán. Thật không hổ là huynh đệ tốt. Này giải vây quả thực mắc điểm. Ô, Heaven nữ sĩ méo sạch đầu. Ngươi nghĩ được biện pháp gì? Nghe Odin bệ hạ nói. Vấn đề của ngươi tựa hồ không phải dễ giải quyết như vậy. Thiết chí một cái khai quan. Đồng thời còn muốn ngươi lần thứ nhất biến thân như thế để thân thể tiến vào loại kia trạng thái. Này tựa hồ không phải cái gì chuyện đơn giản a, xác thực. Noe gật gật đầu, đây quả thật là không phải cái gì chuyện đơn giản. Không nói những thứ khác, chỉ một cái khai quan vấn đề thiết chí liền đầy đủ để Noe đau đầu. Hơn nữa để chính mình thân thể có thể xem lần thứ nhất biến thân như vậy. Có thể nói là trực tiếp hóa thành một loại năng lượng. Chậm đã, hóa thành một loại năng lượng. Noe nhất thời sửng sốt. Chính mình lần thứ nhất biến thân là bởi vì máu rồng cùng ma lực dẫn dắt. Nhưng mà toàn thân mình bao trùm một loại đặc thù năng lượng. Sau đó loại này năng lượng để Noe toàn thân tiến hành rồi gây dựng lại. Như vậy trạng thái xác thực không phải cái gì đơn giản trạng thái. Khi đó Noe toàn thân lại như bị đánh tan như thế. Nếu như không phải Noe sớm sử dụng ma chú đóng kín chính mình cảm giác đau. E sợ Noe chính mình cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành bước kế tiếp gây dựng lại. Ngay cả gây dựng lại, Noe con mắt híp híp. Nguyên tố hóa, không phải là một loại để tự thân biến thành một loại nào đó đặc biệt nguyên tố phép thuật sao? Hơn nữa phép thuật này có một cái đặc tính, chính là có thể đem ma pháp sư chịu đến nào đó thứ vết thương chí mạng cho triệt để hóa giải đi. Loại này hóa giải không phải không duyên cớ chữa trị. Mà là dựa vào ma lực cùng hắn tinh thần lực đến một lần nữa xây dựng thân thể. Nói trắng ra, vậy cũng là một loại đặc thù hình thức đến gây dựng lại chính mình thân thể. Thời khắc này, Noe tự hồ rõ ràng tại sao hắn lúc đó gặp có một loại kỳ quái cảm giác. Sau đó tại đây loại cảm giác xu thế dưới. Để Noe làm ra dùng nghiên cứu của chính mình thành quả trao đổi nguyên tố hóa phép thuật này. Thì ra là như vậy. Nguyên lai vấn đề mấu chốt ở đây. Quả nhiên, ma pháp sư loại kia đặc thù. Linh cơ hơi động cảm giác phi thường huyền diệu. Thế nhưng là cũng dùng tốt phi thường. Noe lựa chọn tin tưởng chính mình như vậy cảm giác. Kết quả lại làm cho Noe thu hoạch bất ngờ đến một cái phi thường then chốt phép thuật. Điều này không khỏi làm Noe đều có một loại chính mình là Âu Hoàng cảm giác. Nhân vật chính vầng sáng cái gì Noe cũng không dám nghĩ đến. Nhân sinh tam đại cảm giác sai không ngừng làm mất mặt. Noe cũng không muốn mặt xưng phú. Thế nhưng vận khí phương diện này, Noe phát hiện mình là thật sự tốt. Nghĩ đến bên trong, Noe nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn cái nụ cười này để Heaven nữ sĩ cùng Oang đều có chút kỳ quái. Trước cái kia tâm sự nặng nề Noe hiện tại lại bật cười. Đây là cái gì tình huống? Làm sao? Noe, Heaven nữ sĩ có chút lo lắng hỏi. Không có gì, thân ái. Còn nhớ chúng ta tham gia Kama. Tát phép thuật thưởng lĩnh thưởng thời điểm. Ta cùng York Hiệp hội phép thuật một cái ma đạo sư trao đổi phép thuật sao? Noe ý cười bất biến hỏi. William, Mo, đương nhiên nhớ tới. Cái kia phép thuật thật giống là nguyên tố hóa. Chậm đã, ngươi sẽ không phải là dự định lợi dụng phép thuật này. Đúng, nguyên tố hóa đặc tính là để thân thể biến thành một cái nguyên tố phép thuật. Như vậy có thể lấy phòng ngừa đi một ít vật lý thương tổn. Hơn nữa phép thuật này còn có thể thông qua ma lực cùng lực lượng tinh thần chữa trị ma pháp sư từng chịu đựng vết thương chí mạng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Phép thuật này cũng là ở gây dựng lại thân thể. Thân thể gây dựng lại sao? Xác thực, không trách lúc đó ngươi muốn phép thuật này. Hóa ra là như vậy. Tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của ngươi bên trong sao? Noe, lời này làm sao nghe như vậy quen tai a? Noe sờ sờ cằm. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới đi đến để là ở nơi nào nghe được câu nói này. sau đó liền không còn quan tâm. Mặc dù nói bị Heaven nữ sĩ cho hiểu lầm, thế nhưng Noe cũng không có ý định giải thích cái gì. Coi như tất cả những thứ này đều ở Noe kế hoạch bên trong đi. Có điều Noe, người bắt được nguyên tố hóa ma pháp sư này có thể thử nghiệm chuyển đổi biến thân. Thế nhưng có một vấn đề. Người khai quan đây, ngay ở Noe đắc chí thời điểm, Oang lại một lần mở miệng đặt câu hỏi. Phải biết ngươi luôn không khả năng mỗi một lần đều là dùng nguyên tố hóa. Sau đó ở chuyển hóa cự long chứ. Như vậy không chỉ phiền phức hơn nữa, tốn thời gian cũng dài. Còn không bằng ngươi chậm rãi thử nghiệm biến thân. Hơn nữa, ngươi dự định là lấy cái gì nguyên tố thành tựu biến thân then chốt đây? Oang cũng là một cái cấp cao ma đạo sư. Tuy rằng cái tên này không thế nào yêu thích làm phép thuật nghiên cứu. Thế nhưng hắn có một cái cùng Noe như thế đặc điểm cùng ham muốn. Vậy thì là cái tên này cũng phi thường yêu thích đọc sách. Kama, tát thư viện hắn nhưng là khách quen. Vì lẽ đó vấn đề của hắn cũng là nhất châm kiến huyết. Xác thực, Noe xác thực bắt được biến thân then chốt phép thuật. Thông qua nguyên tố hóa đến gây dựng lại thân thể chuyển hóa thành cự long. Nhưng vấn đề là, sử dụng trước nguyên tố hóa, đây là cần thời gian. Sau đó ở thông qua nguyên tố hóa chuyển thành cự long lại là cần thời gian. Trừ Phenop Á đem hai người này phép thuật thông qua một ít đặc thù phương thức hỗn hợp với nhau. Để chúng nó có thể trong thời gian ngắn nhất đồng thời phát huy ra tác dụng. Không phải vậy đến cuối cùng hiệu quả thực cũng rất kém cỏi. Nhiều nhất cũng chính là so với Noe chậm rãi thử nghiệm biến thân muốn hơi nhanh hơn một tí tẹo như thế. Hơn nữa còn có một cái vấn đề mấu chốt. Noe cự long nhưng là một cái hắc ám cự long. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Noe lúc trước ma lực không đủ. Sau đó hệ thống hỗ trợ đem xua tan rơi mất ý chí cao vĩ sức mạnh bóng tối truyền vào cho Noe. Mới để Noe thành công. Thế nhưng kết quả như thế chính là cự long tư thái dưới Noe tuy rằng có thể thử nghiệm sử dụng hắn nguyên tố phép thuật. Thế nhưng lực tương tác cao nhất vẫn là hắc ám nguyên tố. Điểm này, chỉ có Ancient One pháp sư rõ ràng. Người khác chỉ biết Noe biến thân cự long là điều rồng đen. Cụ thể cái gì thuộc tính, nắm giữ năng lực gì đều là không biết gì cả. Thực nắm giữ năng lực gì, Noe chính mình cũng là không biết gì cả. Bởi vì Noe chính mình biến thân số lần đều là ít ỏi. Hơn nữa hắn ngoại trừ có thể chơi Mỹ khống chế cự long hành động. Hắn năng lực quản lý, bao quát phép thuật cơ bản bằng không. Đây quả thật là một cái phiền toái lớn. Noe gật gật đầu, cao vĩ sức mạnh bóng tối Noe cũng không phải lưu ý. Bởi vì Ancient One pháp sư từ khi thu được Noe dẫn dắt, đã bắt đầu thử nghiệm cục sạc dự phòng kế hoạch. Vì lẽ đó Noe muốn làm đến những sức mạnh này cũng không tính việc khó. Chỉ cần Noe cùng Ancient One pháp sư nói một tiếng, cơ bản không thành vấn đề. Then chốt vẫn là cái này khai quan a, Noe thở dài. Hắn cảm giác mình thực sự là trọng trách thì nặng mà đường thì xa đây, cách chương.